Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 634, vui cực. Ai? Là ai? Tiêu Mặc biến sắc, quát lạnh nói, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện một người. To như vậy một cái tàng kinh các yên tĩnh. Quyển trục này, Tiêu Mặc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một câu, cuốn này trục có thể phong ấn bất luận kẻ nào. Cái này là bực nào quyết đoán? Quyển trục này chủ nhân đến cùng là ai? Lại dám nói cái này kim sắc quyển trục có thể phong ấn bất luận kẻ nào? Bất luận kẻ nào? Cái phạm vi này liền lớn. Cho tới phàm tục, từ tại giống huyền ngũ. Thiên vũ loại này thiên địa chí cường giả. Thậm chí long thần. Đương nhiên, long thần nghiêm chỉnh mà nói đã không thể xem như người. Họ chỉ là quy tắc diễn hóa mà thôi. Không có nhân loại tình cảm, dù là đem long thần bài trừ bên ngoài, cũng tương đương đáng sợ. Ngay cả huyền ngũ loại này chí cường giả đều có thể phong ấn. Ai có như thế đại khẩu khí? Ngay cả bốn long thần muốn phong ấn huyền ngũ, thanh huyền loại này phương diện cường giả đều cần bốn vị cùng nhau xuất thủ. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn bằng vào một chương kim sắc quyển trục là được sao? Bất quá. Kim sắc quyển trục cũng không phải vạn năng. Đằng sau còn có ba điều kiện. Tiêu Mặc lại chú ý tới đằng sau nói tới ba điều kiện. Đối thủ thực lực mạnh yếu đây là không thể khống. Mà đầu thứ hai đầu thứ ba hoàn toàn có thể tự chủ khống chế. Đối thủ càng là suy yếu liền càng dễ dàng phong ấn. Nô dịch, thực lực bản thân càng mạnh liền càng dễ dàng phong ấn đối phương. Một chương phong thần quyển trục liền đủ nghịch ngay. Ở nơi như thế này một lần xuất hiện ba tấm. Cái này ba tấm kim sắc quyển trục đến cùng là tính một kiện bảo bối đâu. Vẫn là ba kiện bảo bối lại hoặc là một kiện cũng không tính là. Tiêu Mặc trong lòng lại toát ra một cái nghi vấn. Tại đem chiến thần giáp sau khi mặc vào. Lại đem ba cái quyển trục nhét vào trong túi. Hết thảy đều không dị dạng. Nhưng khi Tiêu Mặc lần nữa nâng lên một quyển sách thời điểm. Loại kia rung động cảm giác đột nhiên truyền đến, mà lại xa xa so lúc trước kịch liệt hơn, căn bản liền níu đều bắt không được. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một loại nhắc nhở, hay là một loại cảnh cáo, không thể lấy thêm, nếu không sẽ có sinh mệnh chi lo. Nên đi ra, thoáng chớp mắt, ở tại tàng kinh các đều có hơn một canh giờ, lúc này bên ngoài đã không có động tĩnh, ông tương đương Tiêu Mặc ghé vào cạnh cửa. Dò xét thả ra nguyên thức cảm ứng đến. Rất nhanh liền phát hiện không minh tại một cái trong sảnh. Trong tay trên vai khiêng một thanh lưỡi búa lớn. Mà trong ngực thì ôm một cái cao hơn một thước bạch ngọc bình sứ. Sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này bạch ngọc bình sứ có thể để cho không minh hưng phấn thành dạng này. Nhìn đến cũng không đơn giản a, Tiêu Mặc trong lòng run lên. Tiếp tục dùng nguyên thức thăm dò. Chỉ gặp không minh cởi xuống phía sau bao lớn, muốn đem bạch ngọc bình sứ nhét bao chặt khỏa, nhưng trong bao long thần tử đã đầy, trọn vẹn nguyên một túi long thần tử. Như thế một cái bạch ngọc bình sứ rõ ràng không bỏ xuống được. Hắn nghĩ nghĩ liền đem bạch ngọc bình sứ thắt ở trên lưng. Khiêng dìu, thắt lưng buộc lên bạch ngọc bình sứ, phía sau còn đeo chứa nguyên một cái túi long thần tử. Trong túi còn có trọng cửu tu hành bản chép tay. Vô luận là bên nào, đều là bảo bối. Vạn kim khó cầu trọng bảo. Không minh kích động đến mặt đỏ dần. Nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Nhiều như vậy bảo bối bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ một hạ được nhiều như vậy. Hơn một năm trước kia bị Tiêu Mặc một pháo oanh đến chạy trốn tới thần bà bộ lạc. Nhưng bây giờ... Muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hừ, Tu La, Thanh Hỏa, Thanh Đình các ngươi chờ lấy. Không minh cười lớn, hăng hái, một loại thiên hạ đều nắm trong tay cảm giác. Hô rồi tương đương, không minh ngẩng đầu đẩy ra cửa đá. Nhanh chân đi ra thiên sảnh, tầng thứ ba lối ra tìm không thấy. Nhưng về tầng thứ hai đường ta biết. Hừ, Tu La tử kỳ của ngươi không xa. Không minh cười lạnh. Như cúc hoa đua nở, hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, nên làm sao giết chết Tu La. hắn còn biết Tu La có cái cô em vợ dáng dấp quốc sắc thiên hương. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lúc này nơi đây, Không Minh kia là phá lệ thoải mái. Toàn thân đều nhẹ ba phần, đi đường đều mang gió. Thiên cửa phòng một bên, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cách một đạo cửa đá Không Minh nhìn không thấy hắn. Hắn lại có thể sử dụng nguyên thức quan sát được Không Minh. Bá Tiêu Mặc cởi xuống xuyên vân nỏ. Lập tức liền chuẩn bị một tay lên dây cung. Nhưng vào lúc này, a, một tiếng hét thảm từ bên ngoài truyền đến. Chỉ gặp Không Minh sắc mặt kịch biến. Cả người đổ vào đại điện cạnh cửa. Một cái túi long thần tử đều tản mát ra. Nhanh như chớp rớt xuống bên cạnh. Nhưng Không Minh không hề hay biết. Cả người sắc mặt nhăn nhó. Tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Mồ hôi lạnh từ Không Minh cái trán chảy ra. Rất nhanh liền có thể trông thấy. Sắc mặt hắn lại có một tia phát xanh. Bờ môi cũng theo đó biến thành tím thẫm sắc. Đây là chúng kịch độc dấu hiệu. Cái này. A, đây là cái gì chúng? Không Minh như cùng một con cuộn lại tôm. Mặt xám như cho nhìn mình chằm chằm dưới chân. Chỉ gặp tại hắn chân trái gan bàn chân có một con màu lam tiểu côn trùng dính sát. Từ ngoại hình nhìn, cái này màu lam côn trùng cực kỳ phổ thông. Có điểm giống là giáp xác trùng. Có cứng rắn màu lam xác ngoài. Nhưng cái này côn trùng phần đuôi lại là có một cây mắt thường rất khó coi gặp châm. Lúc này kia kim châm ra. Đinh tại Không Minh chân trái lòng bàn chân. Không Minh chân trái đã hoàn toàn biến thành màu xanh. Bất quá chớp mắt thời gian, cả người liền tản ra trầm muộn tử khí. Đáng chết trùng, Không Minh kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng hướng tay trái mình chiếc nhẫn sờ soạng. Nhưng tại bên trong tòa đại điện này căn bản là không có cách từ tu di nhẫn bên trong lấy ra bất kỳ vật gì. A, muốn ta Không Minh tung hoành đại lục mấy chục vạn năm. Ngay cả thanh đình, thanh hỏa đều không làm gì được ta. Bây giờ lại muốn chết tại một con côn trùng trong tay. Không Minh điên cuồng. Trước một khắc vẫn là vạn phần mừng rỡ. Thoáng qua liền là như vậy biến cố. Thật ứng với tiền nhân một câu ngạn ngữ. Vui quá hóa buồn. Dạng này chênh lệch quá lớn. Hắn không tiếp thụ được. Ta còn có con rể. Hàng trăm hàng ngàn con rể. Ta đại nghiệp còn chưa hoàn thành. Chí khí chưa thù a. A, trong chớp nhoáng này. Vô số xuất hiện ở Không Minh trong đầu hiện lên. Có niên thiếu thời kỳ nghèo túng. Năm đến bên trong năm vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Thẳng đến hơn 200 năm về sau. Bắt đầu quật khởi. Thời điểm đó hắn hăng hái. Nghèo hèn vợ bị ném bỏ. Hắn nghênh đón nhân sinh đỉnh phong. Thời gian dần trôi qua vô số người ở trước mặt hắn run rẩy. Thời gian dần trôi qua. Hắn rốt cục đi tới đại lục đỉnh phong, từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến nối liền không dứt. Từng màn thoáng hiện, cả một đời rất dài nhưng cũng rất ngắn. Tu La ra đi, Không Minh sắc mặt chuyển thành bình tĩnh, cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Tiêu Mặc đẩy ra cửa đá, cất bước đi tới, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Tu La, người thắng. Không Minh nhìn xem Tiêu Mặc. Đen nhánh khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Còn có chuyện gì chưa làm xong sao? Có thể làm ta đại lao? Tiêu Mặc đạm mạc nói. Lúc này Không Minh hắn thấy liền là cái xế chiều lão giả. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi đi vào ta cho ngươi biết một câu. Không Minh thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hắn khó khăn hướng Tiêu Mặc vẫy tay. Tiêu Mặc ánh mắt có chút lấp lóe, đi tiến một bước gần sát hắn, nói đi, kỳ thật ta rất muốn đào, ngươi, mộ tổ, trước một cái chớp mắt còn thoi thóp Không Minh đột nhiên bạo khởi, sử xuất suốt đời khí lực, bỗng nhiên bắt lấy bên người dìu, một búa hướng Tiêu Mặc đập tới, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http